Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, chương 559. Dưới mặt đất, Vẫn Lạc Chí Cao đạo tràng hiển hiện trong đại uyên. Tử khí như biển, hồng vân giống như đại dương mênh mông, sườn đồi vắt ngang trong khu phế tích kia, dâng lên khủng bố tuyệt luân ý chí. Lan tràn hướng trong hư không, ký sinh văn minh muốn bỏ chạy. Phát hiện siêu cấp truyền tống trận xảy ra vấn đề, trận doanh này phi thường cường đại. Có thể bình thường tới nói, bọn hắn đều là ưa thích ở sau lưng xuất thủ, tại âm thầm đẫm máu từng bước xâm chiếm đối thủ, nếu như nhất định phải chính diện khai chiến. Bọn hắn cũng không sợ hãi bất kỳ một cái nào văn minh, chỉ là hôm nay đối thủ hơi nhiều, thế giới dưới đất truyền đến thanh âm hùng vĩ, thiên tộc, thâm uyên, còn có cái thứ cấp văn minh đồ đằng trận doanh. Các ngươi Chí Cao đạo tràng không đích thân tới, cũng dám đối với chúng ta động thủ. Loại này hỗn dung lấy rất nhiều nam nữ thanh âm, để tại phía xa sơn hải địa giới bên trong đệ thất cảnh cao thủ đều cảm giác thân thể băng lãnh. Nếu là suy nghĩ tỉ mỉ, thật đúng là rất khủng bố, bởi vì nơi đó đã là ký sinh văn minh đại bản doanh, loại này địa giới là sánh vai ngọc kinh chỗ sâu không lường được. Đại thế như vậy, thiên tiên rơi xuống trong bụi bặm, bát cảnh đều là mục nát, lại cao hơn chính quả thì có ích lợi gì? Các ngươi dám ra đây sao? Tại chỗ hóa thành cặn bã. Bất Tử Điệp Tiên bình tĩnh nói, huống hồ bọn hắn sớm đã liên lạc với phía sau Chí Cao đạo tràng thiên thành, thâm uyên văn minh cũng rất kiên cường. Tại cùng tổ uyên đối thoại, chỉ có đồ đằng trận doanh cao tầng không cao hứng. Mẹ nhà hắn, bị cái này ký sinh văn minh miệt thị làm thứ cấp văn minh. Đây là đang trần trụi nhục nhã bọn hắn, vậy các người cũng có thể đi thử một chút. Cỡ nào tươi đẹp huyết thực a, ký sinh văn minh bên trong dâng lên đáng sợ ý chí, hoàn toàn thực chất hóa, vặn vẹo thiên khung, hiển hóa ra từng đầu hữu hình trật tự xúc tu, mang theo quy tắc lân phiến, khủng bố, rợn người, trực tiếp xé rách màn trời. Loại kia ý chí ngay tại khuếch trương, chủ động đón lấy ngân hải cùng thâm uyên. Thâm uyên văn minh có người phát ra tiếng, người thật muốn lợi hại như vậy, liền sẽ không làm loại này trộm gà bắt chó chuyện. Hôm nay đá tấm sát, người gây sai trận doanh, thiên tộc Thái Dương trùng tổ càng là vỗ cánh xé rách hư không, quát lớn: siêu cấp truyền tống trận hư hại đi, ta nhìn các ngươi đi như thế nào thoát. Ầm ầm, giữa thiên địa chùm sáng từng đạo, đều là trật tự hiển hóa, quy tắc cụ hiện, có khổng lồ xúc tu giống như vật sống từ lòng đất ló ra chụp vào bầu trời đêm. Mà thiên tộc thâm uyên văn minh đồ đằng trận doanh càng là toàn lực thôi động công cụ chiến tranh, quy tắc chi quang như mưa to mưa như chút nước hướng về phía dưới đánh tới. Đây là cấp cao nhất trận doanh ở giữa đại đối kháng, rừng rậm màu máu triệt để bị hủy diệt, từ đây lại không cỏ cây. Mười mấy đầu đi ngang qua toàn bộ địa giới bao la hùng vĩ sông lớn, mênh mông bát ngát hồ lớn các loại đều ngay đầu tiên bốc hơi sạch sẽ, tất cả dãy núi đều lật úp vỡ nát, không còn tồn tại. Dưới mặt đất, Vẫn Lạc Chí Cao đạo tràng ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên, tản ra vặn vẹo thiên địa gợn sóng, sương mù tím ngập trời, ánh nắng chiều đỏ khuấy động, giống như mang theo đại dương mênh mông mà lên, nó xác thực có khó lường thần uy. Đem ngân hải, thâm uyên, đồ đằng ba bên đều nâng lên, cùng với những cái kia mọc đầy lân phiến quy tắc xúc tu, muốn xé rách tam đại trận doanh, hung ác điên cuồng như vậy. Kim bảng sơn hải địa giới bên trong, một chút thất nhật điệp gia giả thay đổi cả sắc mặt, bọn hắn cảm giác đó là một vị lại một vị cường giả tuyệt đỉnh tại phát huy tụ hợp cùng một chỗ, quét ngang màn đêm, dễ như trở bàn tay, có phá diệt vạn vật chi ý, ông trong bầu trời đêm. Một tòa mông lung thành lớn hiển hiện, răng đầy vô tận đạo vận hoa văn, quấn quanh lấy bàng bạc quy tắc chi lực, lấy trật tự bện thành nhật nguyệt tinh hà các loại, đây là thiên tộc chí cao đạo tràng thiên thành. Ngay tại chiếu ảnh, nó đã tại xa xôi địa giới bên ngoài khôi phục, cách không trấn áp ký sinh văn minh, treo ngược. Sơn hải địa giới bên trong, thánh hiền ngồi trên mặt đất, bỗng nhiên dùng sức vỗ một cái, đem bên người đại hồng long chân đều đập sưng lên, rất nhiều người đều lộ ra kinh sợ. Thiên thành treo ngược, mà Ngọc Kinh cũng là như thế, sau đó, Tổ Uyên cũng cụ hiện đi ra. Tại vô tận xa xôi địa giới bên ngoài, bức xạ quy tắc chi lực, áp chế ký sinh văn minh, như đích thân tới nơi đây, đồng dạng, mọi người phát hiện, nó treo cao trong bầu trời đêm, cũng là treo ngược, đèn ngòm cửa ra vào, đối với phía dưới địa giới, giống như có thể thôn phệ vạn vật, như lỗ đen vũ trụ hữu hình hiển chiếu, một vị đại đồ đang mở miệng. Chúng ta chí cao đồ đằng tổ địa, còn tại ngủ say kỳ, bức xạ tới lực lượng không có như vậy dư giả, thiên tộc, thâm uyên văn minh, đều không có người phản ứng bọn hắn, sớm đã coi là thứ cấp văn minh, cho là không có tác dụng lớn, màn đêm bị xé nứt. Trong thoáng chốc, mọi người giống như nhìn thấy mơ hồ vũ trụ tinh không. Giống như có ức vạn sao dày đặc muốn rơi vào thế giới sương đêm, ngay cả một vị địa tiên cũng nhìn không được mở miệng, mang theo vẻ giật mình, hỏi: "A, đó là chân thực cảnh tượng sao?" Kim Bảng đáp lại: "Không phải, những cái kia chỉ là tinh mạc, rừng rậm màu máu, trở thành hỗn loạn chi địa, quy tắc đại thủ hiển hiện trật tự xúc tu đong đưa. Đem nhật nguyệt tàn ảnh đều đánh ra, đem tinh hải hư ảnh kéo vào, vô tận đạo văn xen lẫn, địa tiên đi vào chỉ sợ đều còn sống không được bao dài thời gian, sẽ bị nghiền ép đến sụp đổ. Tổng thể tới nói, thụ cái này tàn khốc đại thời đại ảnh hưởng, không có đệ bát cảnh pháp xuất hiện, thiên tiên mục nát, rơi xuống trong bụi bặm, không phải nói một chút. Đây là lập tức nhất đẫm máu chân tướng, thế nhưng là cái kia vô tận ánh sáng, còn có ba động khủng bố, là cao lại đệ thất cảnh đỉnh cao nhất lực lượng đang tỏa ra, đệ bát cảnh pháp nếu làm cương châm, đệ thất cảnh thì làm châm trúc, dưới mắt châm trúc một đám lại một đám, nặng tại số lượng nhiều, dạng này chiến tranh tập hợp thể. Tự nhiên phi thường đáng sợ, trừ phi một người có thể một mình đối kháng cùng phương diện người tạo thành quân trận, không phải vậy tại loại đại thế này dưới, chắc chắn sẽ bị ép thành bột mịn, thế nhưng là một vị binh sĩ ai có thể độc cản vạn quân, vạn nhân địch chỉ là truyền thuyết, quá điểm tô cho đẹp, nguyên huyết sắc khu vực rừng rậm, thiên địa lật úp, đáng sợ quy tắc cự trào. Khổng lồ trật tự đại xa, khắp nơi đều là, lẫn nhau oanh sát đối phương, người bình thường căn bản là không có cách nhìn chăm chú nơi đó. Bức xạ đi ra lực lượng, sẽ cho người con mắt vỡ tan, nếu không có Kim Bảng ngăn cản, rất nhiều người cho dù cách rất xa, cũng vô pháp ngừng chân. Về phần hiện tại, sơn hải địa giới bên trong gió êm sóng lặng, không bị ảnh hưởng. Các tòa trên ngọn núi, tiên vụ quanh quẩn, bên trong chiếc đình lớn ưng ực, không còn nấu bảo dược, mà là đổi thành các loại quái thú huyết nhục các loại, ngoài ra. Còn có đại lượng vò rượu, bị đập nát nê phong, nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, sau đó không lâu. Sơn hải địa giới bên trong, mùi rượu, mùi thịt xen lẫn trong cùng một chỗ. Thế mà một mảnh tường hòa, Kim Bảng tại khao tam quân, cái này, rất nhiều người vẻ mặt hốt hoảng, giống như nằm mơ, phương xa ngay tại phát sinh chí cao huyết đấu, đại chiến không ngừng, dính đến văn minh lật úp, bọn hắn nơi này ăn ngon uống sướng. Sống CS, S mặc bay, loại này so sánh, tương phản thực sự quá cường liệt, thật sự là không nghĩ tới. Chúng ta sẽ lấy loại phương thức này lui ra khỏi chiến trường. Tọa sơn quan hổ đấu, một vị đại tông sư thở dài cảm khái vô hạn, hiện tại bọn hắn đều biết. Rừng rậm màu máu dưới mặt đất có một cái ký sinh văn minh. Đã dẫn phát máu cùng loạn, rất nhiều người thở dài một hơi. Sau trận này còn lâu mới có được bọn hắn tưởng tượng trầm trọng như vậy. Mặc dù có huyết tinh, có thương vong, nhưng những này không thể tránh né, bọn hắn vô luận như thế nào đều không có ngờ tới. Thế cục sẽ phát triển đến một bước này, sau đó. Các tòa trên đỉnh núi thậm chí có sáo trúc âm thanh. Hết chương.